Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đe dọa chư vị sư huynh. Cái này, thất sư huynh tự bục giảng chỗ một đường trực tiếp đi vào rừng hoa đào. Sau đó nhìn thấy gầy đến da bọc xương Dương Tam Dương. Không khỏi ngẩn ra một chút, tại sao có thể như vậy? Hẳn là ta lúc đầu thật hạ thủ quá nặng, đối với thân thể tạo thành tổn thương. Thất sư huynh nhìn trước mắt buồn bã ỉu xìu, hữu khí vô lực ăn quả đào khỉ con, gầy da bọc xương, cùng 7 ngày trước con kia khỉ con quả thực là cách biệt một trời. Hoặc là nói con khỉ này là con khỉ kia thân thích. Thất sư huynh nhìn một chút nhà mình óng ánh tinh tế bàn tay. Ánh mắt lộ ra một vệt không hiểu, không có hạ nặng tay a. Cái con khỉ này làm sao gầy thành dạng này, một bộ thoi thóp tức đem chết đi dáng vẻ. Thất sư huynh có chút hoảng hốt, liền vội vàng tiến lên nói, khỉ con, ngươi không sao chứ? Dương Tam Dương nghe nói thanh âm miễn cưỡng mở mắt ra. Lười biếng quét thất sư huynh liếc mắt, sau đó lại cúi đầu xuống. Chậm rãi gặm quả đào, một bộ khí tức sắp hết bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Ta mặc dù gõ ngươi lấy muộn côn, nhưng cũng không đến mức như vậy đi. Hẳn là man tử cấu tạo cùng chúng ta khác biệt. Sau đầu chính là cháo môn. Không động được, thất sư huynh trong lòng không chắc. Một đôi mắt nhìn xem như khô lâu giống như Dương Tam Dương. Hóa thành lưu quang đi xa. Khỉ con. Ngươi chờ ta một chút, ngươi có thể tuyệt đối đừng chết. Con khỉ nhỏ này cũng không thể chết rồi, chết mất phiền phức lớn rồi. Đừng nói đạo duyên cái kia quan không qua được, chính là tổ sư, thái nhất tôn thần, cũng sẽ không lượn quanh chính mình. Hơn nữa nhà mình bộ lạc cũng phải bị liên lụy. Thất sư huynh đi xa, Dương Tam Dương lúc này nhức đầu lắm, thể cốt thua thiệt hư. Cũng lười để ý đến hắn, lúc này hắn liền mở miệng khí lực cũng không có, chỉ là ngơ ngác ăn quả đào. Không bao lâu, thất sư huynh quay lại, trong ngực ôm đỏ đỏ xanh biêng biếc một đống linh dược. Đi vào Dương Tam Dương trước người, khỉ con, đây chính là ta cất chứa nhiều năm linh dược. Ngươi nhanh ăn hết, ngàn vạn lần đừng có chết, ngươi như là chết. Sư huynh đệ chúng ta sai lầm nhưng lớn lắm, đến lúc đó nói không chừng muốn vì ngươi chôn cùng. Thất sư huynh cầm lấy một đoạn phảng phất củ sen giống như linh dược, dùng sức hướng Dương Tam Dương trong miệng lấp đầy. Linh dược sư này huynh ta nuôi mấy vạn năm, chính là trong nhà người mang đến cho ta, ta vẫn luôn không nỡ ăn, nuôi dưỡng ở thất thải suối bên trong, lối vào củ sen thơm ngọt. Một dòng nước nóng tại thể nội dâng lên, không ngừng làm dịu nó tứ chi trăm khiếu, thai nghén thần hồn, đồ chơi hay. Dương Tam Dương trong lòng hơi động, nhìn sắc mặt lo lắng thất sư huynh, trong lòng lập tức có chủ ý. Một cây củ sen ăn xong, nhưng như cũ là bộ kia nửa chết nửa sống bộ dáng. Tại sao có thể như vậy? Làm sao sẽ một chút hiệu quả cũng không có? Thất sư huynh lúc này vây quanh Dương Tam Dương chuyển vài vòng, gấp thẳng dậm chân, trong mắt lộ ra một vệt bối rối, sau đó không nói hai lời hướng phương xa chạy tới. Đây chính là chư vị sư huynh cùng một chỗ ra chủ ý, không thể ta một người cõng hắc hoa. Thất sư huynh đi xa, Dương Tam Dương pháp nhãn mở ra, nhìn thấy thật đi xa, sau đó mới tinh thần phấn chấn ngồi dậy. Nhìn gầy đến da bọc xương thân thể, cũng bất quá nhiều để ý tới, chỉ là nhắm mắt lại đả tọa. Ba mười mấy hơi thở qua đi, Dương Tam Dương mở mắt ra, lần nữa nửa chết nửa sống nằm trên mặt đất, trong mắt lộ ra một vệt choáng váng. Tốt linh dược, dĩ nhiên một lần liền gọi ta giữ vững được hơn 30 hô hấp. Quả nhiên vật phi phàm. Răng rắc tương đương, Dương Tam Dương thuần thục đem sở hữu củ sen đều ăn sạch, sau đó nhắm mắt khoanh chân tu luyện, Hừ, gõ tao muộn côn, việc này không xong. Ăn xong thất sư huynh linh dược, Dương Tam Dương lần này trọn vẹn tu luyện một thời gian, uống cạn chung trà. Sau đó mới ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi chảy tiếp lưng, một bộ khí tức yếu ớt tùy thời đều có thể tắt thở bộ dáng. Lúc này phương xa một trận ồn ào tiếng bước chân vang lên. Liền gặp thất sư huynh đầu đầy mồ hôi dẫn một đám người đi vào giữa sân. Đem Dương Tam Dương bao bọc vây quanh. Đây quả nhiên là cái kia khỉ con. Chẳng lẽ bị người thay thế? Các vị sư huynh đệ nhìn thấy giữa sân gầy ra bọc xương Dương Tam Dương. Từng cái đều là dùng mình. Mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Cửu sư huynh tiến lên một bước. Cầm chắc lấy Dương Tam Dương mạch môn. Cảm ứng một hồi mới quay đầu nhìn về phía lão thất. Thất sư huynh, ngươi lần này hạ thủ không khỏi quá nặng đi. Con khỉ nhỏ này thần hồn uể oải, khí huyết khô héo, hiển nhiên là bị thương nặng, như không thêm vào cứu chữa, chỉ sợ tính mạng đáng lo a. Ta đều đem trong tộc lấy ra bát bảo củ sen cho hắn ăn. Con khỉ nhỏ này vẫn như cũ không thấy tốt hơn. Ta có thể có biện pháp nào? Thất sư huynh nói nhỏ nói. Chư vị sư đệ có thể có biện pháp nào? Đám người nghe vậy cùng nhau lắc đầu. Một người đệ tử trong mắt tràn đầy phàn nàn. Thất sư huynh, người cái này hạ thủ cũng quá nặng. Con khỉ nhỏ này nếu có chuyện bất trắc, ngày sau tổ sư truy cứu xuống tới, chúng ta như thế nào bàn giao? Đúng rồi, là được. Thất sư huynh, mặc dù con khỉ nhỏ này sai lầm chúng ta nghe đạo cơ duyên, nhưng người cũng không cần đến hạ tử thủ đi. Đúng đấy, ngươi xem một chút con khỉ nhỏ này bị ngươi đánh tâm quá đen. Chúng vị đệ tử nghị luận ầm ĩ, gọi thất sư huynh có khổ khó nói, tức giận đến thẳng dậm chân. Ta căn bản là không có hạ nặng tay, có trời mới biết hắn vì sao như vậy bộ dáng. Hẳn là các ngươi muốn từ chối trách nhiệm, muốn vung nồi hay sao? Thất sư huynh lúc này sắc mặt khó coi, mặc dù là ta động thủ, nhưng là đại gia hỏa cùng một chỗ ý kiến, tổ sư như truy cứu xuống tới, chúng ta sư huynh ai cũng trốn không thoát, đều là một sợi dây thừng bên trên châu chấu. Thất sư huynh, lời này của ngươi có ý tứ gì? Rõ ràng là ngươi hạ tay, quản chúng ta chuyện gì? Có đệ tử lập tức nghĩa chính ngôn từ phản bác. Đúng rồi, là được, chúng ta bất quá là nói một chút, chỉ đùa một chút, ai ngờ đến thất sư huynh ngươi thế mà tưởng thật. Thất sư huynh, cái này nồi cũng không thể loạn chụp. Ngoặc kép, chúng vị đệ tử nghe nói bảy lời của sư huynh, đều là sắc mặt không ngờ, không nói hai lời đem nồi văng ra ngoài. Con khỉ nhỏ này bây giờ tình huống không ổn, sở hữu nồi tốt nhất đừng cùng mình nhiễm phải, nếu không sợ là có phiền toái lớn. Lúc này chúng vị đệ tử nghe nói bảy lời của sư huynh, lập tức đem các loại nồi văng ra ngoài. Chúng vị đệ tử lúc này may mắn trước đó động thủ không phải mình. Các ngươi, thất sư huynh sắc mặt tím xanh, tức giận đến lá gan đau. Hắn lúc này có lý không nói được, đối mặt một lòng vung nồi đám người, hắn có thể làm sao? Thất sư huynh nổi trận lôi đình, nhưng cũng không có thể làm sao. Một lát sau mới cưỡng chế lấy lửa giận nói, sự tình còn chưa tới tình trạng kia. Con khỉ nhỏ này thần hồn suy kiệt, cần thiên địa linh vật bổ dưỡng. Chư vị sư huynh đệ đều là đại tộc con cháu, giấu không ít vốn riêng hàng. Lúc này lấy ra cho con khỉ nhỏ này cho ăn xuống dưới, nhìn xem có hữu hiệu hay không. Con khỉ nhỏ này nếu có thể trị trở về, thì hết thảy đều đừng. Người tốt ta tốt mọi người tốt. Nếu là trị không trở lại, như vậy một mệnh ô hô. Các ngươi mặc dù có muôn vàn mượn cớ, chỉ sợ thái nhất tôn thần lại sẽ không nghe. Lời ấy rơi xuống, chúng đệ tử đều là nhỏ mặt tối sầm. Ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Cửu sư huynh đứng ra nói, trước đừng quản như vậy nhiều. Mọi người những năm này tích lũy không ít linh dược, đều lấy ra cho con khỉ nhỏ này thử một chút. nếu có thể đoạt cứu trở về, thì vạn sự đều yên, đoạt không cứu về được. Nói còn chưa dứt lời, nhưng sở hữu người đều minh bạch chín ý của sư huynh. Từng cái đều là sắc mặt âm trầm, chư vị đừng có giấu nghề, đem tốt nhất linh dược lấy ra đi. Linh dược không có có thể tại nuôi, như con khỉ nhỏ này mạng cũng bị mất, người ta vạn sự đều yên. Có một vị sư đệ mở miệng, sau đó không nói hai lời quay người hướng nhà mình Sơn Phong đi đến. Trong nháy mắt một nhóm sư huynh đệ đi không còn một mảnh. Cái kia thất sư huynh nhìn nửa chết nửa sống Dương Tam Dương, gãi gãi nhà mình đầu. Nghe nói đại sư huynh nơi nào có một gốc 1 triệu trở thất thải kim liên. Ta đi nếm thử mượn một phen. Thừa dịp đại sư huynh chưa bế quan tỉnh lại, có lẽ có thể mưu đồ một phen. Trong nháy mắt chư vị sư huynh đi không còn một mảnh. Dương Tam Dương pháp nhãn đảo qua xung quanh. Sau đó trong lòng khẽ động, trước ngực treo trang sức bị lấy xuống, lặng lẽ nhét vào trong miệng, đặt ở đầu lưỡi bên dưới, tiếp tục nằm dưới tàng cây giả chết. Tốt tạo hóa, tốt tạo hóa, chịu một cái muộn côn, lại có thể lừa chư vị sư huynh đệ linh dược. Cái này mua bán có lời cực kỳ, có chư vị sư huynh mấy vạn năm, hơn ngàn năm tích xúc linh dược, còn sợ hỗn độn quan tượng hay sao? Lúc này Dương Tam Dương trong lòng cười thầm. Sau đó tiếp tục nằm ở dưới cây đào, chậm rãi gặm quả đào. Không bao lâu, chư vị sư huynh trở về, trong tay cầm các loại linh dược. Thất sư huynh lại là biến sắc, âm trầm xuống, chư vị hẳn là còn muốn giấu dốt hay sao? Các người cái này bình thường linh dược cầm lại nhiều, nhưng cũng không kịp nổi áp đáy hòm mặt hàng. Ăn có thể có ích lợi gì? Mọi người cùng một chỗ tu hành mấy ngàn năm, đều là hiểu rõ, ai có vật gì tốt, có thể không biết. Lúc này thất sư huynh thấy đến mọi người đều là cầm lần nhất đẳng mặt hàng, không khỏi sắc mặt âm lãnh xuống tới. Chư vị sư huynh đệ đều là sắc mặt xấu hổ, mọi người lấy vì người khác xuất ra áp đáy hòm mặt hàng, sau đó đem khỉ nhỏ cứu sống, nhà mình bảo dược còn dư lại. Kết quả ai biết, tất cả mọi người là nghĩ như vậy. Một đám người cầm một đống lớn bình thường linh dược, chân chính bảo dược lại là một gốc cũng không. Có sư huynh sắc mặt không nhịn được, thấp giọng nói, trước gọi con khỉ nhỏ này ăn bình thường linh dược, không chừng bình thường linh dược liền có thể đem cứu sống đâu. Chúng ta cầm tuy là phổ thông linh dược, nhưng thắng ở số lượng nhiều a. Cái kia bảo dược ta vạn năm đến nay đều không nỡ ăn. Cho con khỉ nhỏ này tử trà đạp. Nói tới chỗ này, cái kia sư huynh gật gù đắc ý, mặt mũi tràn đầy đau lòng. Thất sư huynh không nói thêm gì nữa, mà là tiếp nhận cái kia từng cây linh dược, hướng Dương Tam Dương trong miệng đưa đi. Lúc này Dương Tam Dương trong lòng hơi động, các loại ý niệm lưu chuyển, trong miệng tựa hồ hóa thành động không đáy, các loại linh dược đều đều nhất nhất nuốt hết, vô số linh dược thôn phệ sạch sẽ. Chư vị sư huynh trơ mắt nhìn Dương Tam Dương, cửu sư huynh vuốt ve Dương Tam Dương mạch đập, một lát sau mới nói, có chút hiệu quả, con khỉ nhỏ này tinh khí thần khôi phục một chút, nhưng còn chưa đủ, nhiều như vậy linh dược, chúng ta ăn cũng muốn no bảo. Con khỉ nhỏ này đến tột cùng gặp thương thế nặng bao nhiêu? Thất sư huynh, người hạ thủ không khỏi quá đen đi. Đám người đều là căm tức nhìn thất sư huynh. Ta không có, ta thật không có. Thất sư huynh cố gắng giải thích. Hắn là thật so đậu Nga đều oan. Đáng tiếc, các vị sư huynh đệ căn bản cũng không nghe hắn giải thích. Lại đi tìm một nhóm linh dược. Chúng ta linh đài phương thốn sơn không thiếu linh dược. Cửu sư huynh đánh gãy lời của mọi người. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN